Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Nam Nam có phải vì toán trừ 3 điểm không vui không? Lục Nghiên Tuyết cẩn thận cân nhắc, giống như tìm được nguyên nhân. Mạc Nam cười khổ gật đầu. Đừng không vui nữa. Cậu nhìn Ninh Hiên người ta một chút, bị thầy hóa học đặt ở vị trí đặc thù cũng không có gì không vui. Ninh Hiên, cảm ơn vì đã nhắc đến tôi. Bên cạnh bục giảng lớp 32, mỗi bên trái phải một vị trí đặc thù. Ngồi ở vị trí này giống như giáo viên đang dạy kèm cho cô một chọi một. Ngẩng đầu lên còn có thể tiếp nhận nước bọt của giáo viên rửa tội. Trong nháy mắt, cả người đều thăng hoa. Chuyện là như vậy, Ninh Hiên, em lên đọc các nguyên tố. Mới vừa học lớp hóa học giáo viên đầu tiên yêu cầu đọc thuộc lòng bảng tuần hoàn nguyên tố. Đương nhiên Ninh Hiên không học thuộc lòng. May mắn thay, giáo viên đã rút ra cô ngay lập tức. Ninh Hiên, viết CL. Ninh Hiên bưng lên bảng đen viết An, trong lòng có chút không xác định, quay đầu lặng lẽ hỏi Lục Nghiên Tuyết bên cạnh. Tuyết Tuyết, cậu xem tôi viết đúng chưa? Lục Nghiên Tuyết đã viết xong, cho Ninh Hiên một ánh mắt khẳng định. Trái tim Ninh Hiên coi như là chìm vào trong bụng, vỗ vỗ bụi phấn tia, ên tay. Giáo viên lần lượt kiểm tra, đánh dấu các bạn cùng lớp rất nhiều, duy chỉ có thể nhảy qua Ninh Hiên. Lúc ấy trong lòng có một loại dự cảm không tốt, rốt cục tất cả mọi người đi xuống, Ninh Hiên đứng một mình tia, ên bục giảng. Người đừng nói tầm nhìn tia, ên bục giảng thật đúng là tốt, nàng hiện tại đã có một loại cảm giác áp đảo mọi người. Hoàn toàn là khẳng định phải xong, cũng không biết đến sẽ thảm bao nhiêu. Khi tra tấn đến, Ninh Hiên có vẻ bình tĩnh dị thường. Dùng lời của bà Ninh mà nói, có lẽ bà đã là một cây dầu cũ rồi. Lão sư xắn tay áo lên, vẽ một cái nĩa thật lớn tia, in chiếc an nho nhỏ của Ninh Hiên. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đây là CL. Thầy giáo viết đáp án chính xác tia, in bảng đen, lại vội vàng kéo góc áo Ninh Hiên. Em nhìn bên cửa sổ, cái kia mới gọi là an. Khán giả dưới đài cười to, Ninh Hiên nhìn từ xa chính là Lục Nghiên Tuyết cười lớn nhất. Ninh Hiên bình tĩnh lau đi nước miếng tia, in mặt. Thầy cô nói chuyện có thể đừng đánh dấu dấu chấm câu được không? Ngoài ra còn có giáo viên, nước bọt của thầy thật sự không dễ ngửi. Em có biết viết bảng tuần hoàn nguyên tố không vậy? Lão sư này yêu cầu rất cao, nhất định phải tất cả nguyên tố đều đúng mới vượt qua cửa ải. Ninh Hiên viết suốt một tháng mới qua cửa ải. Em biết, cô ấy vẫn còn rất tự hào. Viết lại một lần nữa. Những lời này đã phá vỡ tất cả sự bật cường của cô, và nước mắt không thể dừng lại. Khóc cái gì khóc, lát nữa tôi sẽ nói cho giáo viên chủ nhiệm của em, điều vị trí của em đến đây. Thầy hóa chỉ vị trí đặc thù trước mặt, vị trí này vốn là một tên côn đồ trong lớp thẩm túc, làm cái gì không được, đánh nhau cái loại đầu tiên của hắn. Vấn đề là cậu ta thích lôi an an ở Ninh Hiên chịu ủy khuất, liền quanh co lòng vòng để thẩm túc biết, thẩm túc liền tìm một đám anh em của hắn cho Ninh Hiên một ít vấp ngã lớn nhỏ. Cho nên Ninh Hiên và cậu ta rất không hợp nhau. Thầy giáo vừa nói như vậy thẩm túc còn rất hưng phấn. Kỳ thật đi, vị trí đặc thù này còn rất tốt, chính là gió thổi có chút lạnh chân. Thầy giáo nói thật, thẩm túc hưng phấn hỏi. Thẩm túc cách bảng đen gần hơn, lúc ấy nước mắt Ninh Hiên liền ngừng lại. Cứ như vậy Ninh Hiên ngồi vào vị trí đặc thù kia, trái phải không có ai. Còn rất đau lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Lục Nghiên Tuyết cười to có chút quá mức, cách chương.